Thảm chiến ở trụ thiên thần giới vẫn đang tiếp tục, một canh giờ ngắn ngủi, gần nửa biên giới đã bị máu tươi nhuộm đỏ, huyết vụ như mây, tuyệt vọng càng ngày càng sâu tràn ngập từng góc nơi vương giới thần thánh này. Mà hy vọng cuối cùng chống đỡ cho bọn họ đó là cứ viện của tinh giới thượng vị ở gần đó, cùng với vương giới khác. Nhưng mà bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, viện quân của tinh thần giới bị Thải Chi một kiếm dọa về. Phạm đế thần giới cường đại nhất sau khi xuất động bị Nam Minh ám toán, mặc dù hai bên không hề có ác chiến, nhưng Thiên Diệp Phạm Thiên lại không quan tâm đến trụ thiên nữa, còn trực tiếp phong giới. Mà Nguyệt thần giới trước đó, đã phân tán lượng lớn lực lượng hạch tâm đuổi bắt Thủy Mị Âm chạy trốn, trước mắt còn không kịp về giới thì làm sao kịp cứu trụ thiên hắn được. Về phần tinh giới thượng vị cường đại, trong ba đại tinh giới mạnh nhất, mặc dù Phúc Thiên giới chưa bị ma nhân xâm nhập, nhưng cách trụ thiên quá mức xa xôi, khó duỗi tay đến được. Lưu Quang giới vì Thủy Mị Âm chạy ra, bị Thanh Giao Nguyệt thần Giao Nguyệt tự mình nhìn chằm chằm, dứt khoát bất động. Còn Thánh Vũ giới, dưới cục diện đại loạn ở Đông Thần vực cũng không khí nặng nề quỷ dị. Lạc Cô Tà, Lạc Thượng Trần, Lạc Trường Sinh ba đại thần chủ cao nhất này thủy chung không có một người hiện thân, đều không hề đáp lại lời cầu viện của các giới. Ngoài ba đại tinh giới mạnh nhất, các tinh giới thượng vị khác gần trụ thiên, đều ốc không mang đổi mình ốc một phần giới vương, với chiến lực hạch tâm rất lớn đều bị trụ hư tử điều đi, bọn họ đang giao chiến với ma nhân, đều hận không thể chỉ trời mắng to, lại làm sao đi cứu viện. Hình chiếu đến từ trụ thiên thủy chung không gián đoạn, gần như bất cứ một nơi nào ở Đông Thần vực, chỉ cần ngẩng đầu nhìn trời đã có thể nhìn thấy rõ tình hình chiến đấu, ở trụ thiên thần giới. Thảm trạng càng ngày càng ghê người. Cũng không nghi ngờ càng ngày càng áp chế chiến ý với tín niệm của huyền giả Đông Vực. Trong trụ thiên giới, Thiên Diệp Ảnh Nhi thu hồi huyền trận truyền âm, đi đến bên người Vân Triệt nói, bên chỗ Phạm Đế thần giới truyền đến tin tức, huyền hạm Phạm Đế mới ra, Nam Vạn Sinh không hề ngoài ý muốn bước chân vào vương thành Phạm Đế. Hừ, Vân Triệt cười lạnh một tiếng trầm thấp mà chào phúng. Dường như Nam Vạn Sinh chỉ dẫn theo hai người, chắc là hai trong bốn minh vương, hiển nhiên định bất ngờ xâm nhập, tốc chiến tốc thắng. Nhưng đáng tiếc chính là hai phe cuối cùng không đánh. Tuy rằng trong miệng Thiên Diệp Ảnh Nhi nói đáng tiếc, nhưng trên mặt lại không hề kinh ngạc, ngược lại cũng không kỳ quái. Thiên Diệp và Nam Minh hai lão già này đều lấy lợi ích làm đầu, cực kỳ giỏi cân nhắc, sẽ không khinh địch làm ra. Chuyện giết địch 1000 tự tổn 800. Sau đó, Vân Triệt nói, Phạm Đế phong giới, hiện giờ Thiên Diệp Phạm Thiên, nhất định không có lá gan đi ra xen vào việc của người khác. Về phần Nam Minh kia, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh, hắn không đi xa đâu. Bất tử hấp dẫn như vậy, lấy tính tình của Nam Minh, sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho như thế chứ? Hơn nữa tình huống trước mắt ở Đông Thần Vực, đối với hắn mà nói chính là cơ hội vạn năm khó gặp. Ta đoán, chắc Nam Minh cho Thiên Diệp thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, hắn nhất định sẽ dùng đủ loại phương pháp tạo áp lực. Rốt cuộc là Nam Minh, mất đi nhẫn nại trước hay là Thiên Diệp Phạm Thiên chó cùng rứt dậu đây? Hiện giờ ta rất mong chờ. Nàng hoàn toàn nghĩ tới khả năng Thiên Diệp Phạm Thiên đi vào khuôn khổ, bởi vì vốn sẽ không tồn tại khả năng này. Còn bên chỗ tinh thần giới, Vân Triệt hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, bên chỗ tinh thần giới kia lại hơi kỳ quái. Tinh hạm của bọn họ đã lên đường, nhưng qua không bao lâu, tinh thần và trưởng lão rời giới lại quay về, không tìm thấy bóng dáng của tinh hạm. Vân Triệt, sau này tìm kiếm quỹ tích tinh hạm phi hành, lại phát hiện một đống mảnh nhỏ tinh hạm. Ai? Vân Triệt khẽ cho mày. Cánh môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhúc nhích, nói, không tìm được. Nhưng mà, ta đại khái có thể đoán được là ai. Phá hủy tinh hạm lại ca có dấu vết ác chiến. Nửa là oán hận, nửa là không đành lòng. Có thể làm ra hành vi như vậy, dường như cũng chỉ có một người đi. Vân Triệt hồi lâu không nói. Thải Chi, nàng cũng trở về Đông Thần Vực rồi sao? Ầm rầm một tiếng nổ chấn động toàn bộ Đông Thần Vực, huyền trận thủ hộ của Thánh Điện hạng nhất trụ thiên giới cuối cùng ở dưới vô số lực lượng trực tiếp đánh vào. Và dư ba đã toàn diện hỏng mất. Một khi lực lượng thủ hộ tán loạn, kể cả thánh điện do thần ngọc tạo thành, cũng không có khả năng chống đỡ được lực lượng thần chủ, trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Mà sâu trăm dặm dưới thánh điện là chỗ tích lũy vài chục vạn năm của trụ thiên thần giới. Một khi bị phát hiện, bị ma nhân cướp đi, trụ thiên giới sẽ chân chính khó có ngày quật khởi nữa. Nhưng mà, hiện giờ người trong trụ thiên kể cả giữ mệnh đều đã thành hy vọng xa vời, nào còn quản được tông môn tích lũy. Theo thánh điện bị sập, lại một người thủ hộ táng thân dưới quỷ trảo của Diêm Nhất. Khi hắn chết, tràn ngập trong đôi mắt không phải là ý chí thủ hộ, mà là u ám với sợ hãi thật sâu. Thân là người thủ hộ, cả đời tự nhiên từng giết rất nhiều ma nhân chạy ra khỏi Bắc Thần Vực. Nhưng một ngày cuối cùng trong sinh mệnh, hắn mới biết được thì ra hắc ám huyền lực lại có thể đáng sợ như thế. Mới biết được trên đời này lại vẫn tồn tại quái vật kinh khủng như thế. Thân có tu vi thần chủ cảnh cấp 9 và trụ thiên thần lực vô cùng cường đại. Ở trước mặt quái vật này lại gần như không hề có lực đánh trả. Diêm Nhất, đứng đầu ba Diêm Tổ, là Thái Tổ đích thực thừa nhận lực lượng Diêm Ma đầu tiên. Hắn đắm mình trong âm khí thượng cổ của Vĩnh Ám Cốt Hải hơn 80 vạn năm, chỉ bàn về tu vi huyền đạo, hắn có thể là người đệ nhất đương thời chỉ giới Long Hoàng, giỏi hơn ở trên tất cả các đế thần giới. Nhưng mà, tồn tại kinh khủng như thế, Đông Thần Vực, Tây Thần Vực, Nam Thần Vực lại không một ai biết. Cho dù ở Bắc Thần Vực, mãi cho đến sau khi trở thành trung cẩu của Vân Triệt, các ma nhân mới dần dần biết được. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, trận chiến huyết tẩy trụ thiên này, ma uy vô thượng mà bọn họ triển lộ ra, khiến tất cả các sinh linh Đông Thần Vực đều trong sợ hãi gắt gao ghi nhớ lấy gương mặt của bọn họ cùng với tiếng kêu giống như quỷ khóc ở địa ngục. Người thủ hộ lưu lại phòng thủ trụ thiên chỉ còn lại hai người cuối cùng, Thái Vũ Tôn Giả và Thái Vẫn Tôn Giả, trưởng lão và tài quyết giả cũng đã diệt vong vượt qua 6 thành. Thái Vũ Tôn Giả nhân vật số 2 gần với trụ hư tử, ở trụ thiên thần giới đang từng bước bại lui dưới móng vuốt của Diêm Tam, vết cào đỏ đen trên người nhiều đến mức độ vô cùng thê thảm. Trơ mắt nhìn thánh điện sụp đổ, tâm hồn Thái Vũ lại tan vỡ, bị một móng của Diêm Tam xuyên tim, toàn thân nổ tung hơn 10 đường máu tươi, như một túi máu vỡ vụn tung bay ra ngoài. Thân thể nện xuống trên mặt đất, lại bắn ra một vết máu thật dài. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không cách nào đứng lên được, trong đầu chỉ có nhiều tiếng la lên bi thương, cứu viện đâu, vì sao cứu viện còn chưa tới? Trời muốn diệt trụ thiên ta sao? Thái Vũ! Một tiếng gầm to khàn khàn mang máu vang lên, Thái Vẫn Tôn Giả liều mạng bị Phần Đạo Khai một trường gãy sườn, bay về phía Thái Vũ Tôn Giả, trụ thiên thần lực đánh thẳng về trước. Ầm rầm. Một tiếng vang thật lớn, gió lốc cuốn thế, bắn Thái Vũ Tôn Giả ra xa xa. Đi! Đi mau! Sau tiếng rít của Thái vẫn là một tiếng rên the thé tuyệt vọng. Thân thể người thủ hộ của hắn bị một móng của Diêm Nhị xuyên thủng từ phía sau, lực lượng Diêm Ma lập tức tràn tới toàn thân hắn, tàn nhẫn cắn diệt mệnh khí vốn còn thừa không bao nhiêu của hắn. Thật má nó vĩ đại, lão quỷ ta đều sắp cảm động muốn khóc. Diêm Nhị cười nhẹ một tiếng, quỷ trảo vừa thu lại, thuận tay hủy xác của Thái Vẫn Tôn Giả vỡ vụn. Thái Vẫn, Thái Vũ Tôn Giả rên rỉ thống khổ, nhưng lập tức, bóng dáng của hắn đã chợt vọt lên, rời đi xa xa. Hắn không thể khiến cho Thái Vẫn chết vô ích. Nhưng mà, hắn trốn đi chỉ trong vài giây lại đột nhiên xoay người lại, huyền khí còn thừa lại toàn thân như núi lửa nổi giận phun trào, cả người đột nhiên nhằm về phía Vân Triệt, trong tròng mắt là hung ác cả đời chưa bao giờ có. Không, thân là người đứng đầu thủ hộ trụ thiên là sứ mệnh hàng đầu của hắn, là ý chí cao nhất vượt trên cả sinh mệnh. Sao hắn có thể trốn được? Dưới lực lượng và ý chí tuyệt vọng, tốc độ trong phút giây này của hắn gần như vượt qua cực hạn của hắn, đảo mắt đã tới gần Vân Triệt. Nhưng mà cho dù Vân Triệt hay Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không hề xoay người, giống như hoàn toàn không nhận thấy được nguy hiểm đang tiến đến. Cho đến khi đã gần đến trong vòng 10 trượng, Vân Triệt vẫn không hề phản ứng chút nào, mà trong tay Thái Vũ, Tôn Giả đã ngưng tụ gần như tất cả lực lượng còn sót lại của hắn, mang theo sát ý cực hạn nhất cả đời hắn, đánh thẳng vào sau lưng Vân Triệt. Đông Thần Vực, vô số huyền giả, ma nhân đồng thời ngẩng đầu. Kể cả trụ hư tử đang được người thủ hộ mang theo chạy đi xa, đôi mắt vốn hỗn độn vô thần cũng khôi phục tỉnh táo, đột nhiên mở to vài phần. Bàn tay Thái Vũ Tôn Giả cách sau lưng Vân Triệt càng ngày càng gần, nhưng mà chờ đón lại không phải là tiếng vang rung trời do trụ thiên thần lực mãnh liệt bùng nổ, mà là một tiếng kêu khẽ nặng nề đến khiến lòng người khó chịu. Vân Triệt vẫn quay mặt về phía trước, không xoay người, kể cả dáng người không hề có biến hóa gì. Nhưng cánh tay phải của hắn lại chìa về sau, bàn tay chạm vào hoặc là nói dính vào trên ngực Thái Vũ Tôn Giả. Kể cả Thái Vũ Tôn Giả trong đó, không có ai nhìn thấy rõ cánh tay hắn chìa ra sau như thế nào, lại dập tắt trụ thiên thần lực mênh mông như biển của Thái Vũ Tôn Giả như thế nào. Mà Thái Vũ Tôn Giả cứ khựng lại giữa không trung như vậy, như dừng lại ở trên lòng bàn tay của Vân Triệt, đôi tròng mắt co rúm lại khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ong! Sóng khí chung quanh ầm ầm cuốn lấy, trên cánh tay phải của Vân Triệt, Phượng Hoàng Viêm với Kim Ô Viêm đồng thời dấy lên, lại trong nháy mắt sau ngưng tụ thành thần viêm đỏ ửng. Tiếp theo, trên người Vân Triệt bốc lên hắc vụ, ngọn lửa đỏ ửng trong hắc khí cấp tốc trở nên nồng đậm thâm thúy, dần dần chuyển thành màu đỏ đen. Đến cuối cùng, rõ ràng đã hóa thành hỏa diễm màu tối đen. Hỏa diễm màu đen, tuy rằng ít thấy, nhưng không phải không thể thực hiện được. Nhưng mà, hắc viêm thiêu đốt lên ở trên người Vân Triệt lại thuần túy, thâm thúy đến làm cho người ta kinh sợ, kể cả trong hình chiếu, lại khiến cho ánh mắt của vạn linh đông vực chỉ đụng chạm trong khoảnh khắc đã giống như thấy được một địa ngục tối đen đang thiêu đốt. Còn trụ thiên thần giới một giây trước vẫn đang trong huyết chiến, khoảnh khắc hắc viêm giấy lên đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, cho dù là con cháu trụ thiên hay ma nhân phần nguyệt, bao gồm cả tam tổ Diêm Ma đều chuyển ánh mắt qua, như bị một luồng lực lượng không thể kháng cự cố tình hấp dẫn qua. Hỏa diễm tối đen thiêu đốt, tràn ngập ở trong mắt bọn họ,